dù bát đại thần vực liên thủ cũng không thể làm càn trên địa bàn của chúng ta. Dù sao đây là đại bản doanh của chúng ta. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Vậy chúng ta sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là giao phong công bằng giữa các đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không giống vậy đâu. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Thế nào? Hiện tại, trong bát đại thần vực, chỉ có Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông là có phản ứng tương đối mãnh liệt với việc tôn thần trở về. Nhưng có bao nhiêu kẻ đã âm thầm liên minh với bọn chúng, hoàn toàn không thể đoán ra. Thần Tông cũng đang nỗ lực đàm phán hòa bình với một số thần vực có quan hệ tốt. Biếu tặng lễ vật, cắt đất, là chuyện thường tình. Nghe nói, có vài thần vực còn giở trò sư tử ngoạm, đòi hỏi quá đáng. Chúng ta hiện tại ổn định được bao nhiêu thần vực, cũng không thể xác định được, hơn nữa còn phải lo sợ bọn chúng trở mặt phản công. Mẫu thân ta kể, chúng ta cần chuẩn bị tốt cho việc bị bát đại thần vực vây công. Còn thái độ của bọn chúng như thế nào, có thể thấy rõ tại thiên hạ đệ nhất hội. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Thấy bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên hạ đệ nhất hội cho phép đệ tử tranh phong chém giết, quy định cho phép giết người. Nhưng trước kia, mỗi lần tranh phong, các thần vực đều chung sống hòa bình, biết kiềm chế, điểm đến là dừng, ít nhất không để lại khúc mắc lớn. Nhưng lần này, nếu bọn họ quyết tâm muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Tông, sẽ bắt đầu tru sát ngay từ đầu, để răn đe chúng ta. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện như thế này, tất cả đệ tử thiên nguyên tham chiến của chúng ta đều bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu như vậy, chẳng những gây ra sự đứt gãy thiên tài, cắt đứt tương lai của Thái Cổ Thần Tông, mà còn cảnh cáo chúng ta một cách nghiêm trọng, tạo ra khủng hoảng. Thậm chí, tạo ra một hậu quả mà Thái Cổ Hiên Viên Thị cũng không thể chấp nhận. Hiên viên Mộc Tuyết nghiêm túc nói. Hậu quả gì? Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh xuống. Ta nghe mẫu thân kể, bọn họ rất có thể, dùng cách này, ép chúng ta giao ra tôn thần, để bọn họ. Thí thần. Hiên viên Mộc Tuyết lo lắng nói. Không giao ra, liền giết sạch đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Đầu Lý Thiên Mệnh nóng lên, lửa giận cuộn trào trong lồng ngực, sát khí lan tỏa. Đã như vậy, vì sao còn tổ chức cái thiên hạ đệ nhất hội này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta vừa nói đều chỉ là khả năng. Các trưởng bối cũng đang tích cực liên lạc với các thần vực còn lại, cố gắng lôi kéo quan hệ. Ta đang nói đến tình huống xấu nhất. Hơn nữa, quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội dù sao cũng công bằng, tự vệ trong khuôn khổ quy tắc không quá khó, đệ tử thiên nguyên của chúng ta cũng không đến mức yếu ớt như cá nằm trên thớt. Nếu thiên hạ đệ nhất hội mà cũng không dám tổ chức, thì càng bị người chế nhạo, thậm chí bị coi là dấu hiệu của sự sợ hãi, điều này lại gây thêm khó khăn cho việc liên minh với các thần vực khác. Hơn nữa, ý kiến nội bộ thần tông không thống nhất, việc có nên tổ chức thiên hạ đệ nhất hội hay không đã trải qua rất nhiều tranh luận. Cuối cùng, nghe nói là Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hiên viên Mộc Tuyết nói hiểu rồi, xem ra một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh đáp. Không sao cả, vì thần tông, vì tôn thần mà chiến tử, sau khi chết ta cũng là anh linh. Bọn ta không oán không hối. Hiên viên Mộc Tuyết cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Đây là tự ta thôi miên mình sao? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Không phải, đây là dòng máu đang chảy trong ta, dạy ta ý nghĩa của sinh mệnh thà làm quỷ chiến tử, không làm dân vong quốc. Ta 17 tuổi, ta không sợ chết. Hai mắt hiên viên Mộc Tuyết đỏ hoe. Không tệ, nàng làm ta cảm động rồi. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm xuống. Ngươi thì sao, có tham chiến không? Hiên viên Mộc Tuyết hỏi. Ta không tham chiến. Để bọn chúng bức thần tông giao ra tôn thần sao? Để cho nàng bị người trong thiên hạ lăng nhục trước mặt sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nàng, gầm nhẹ một tiếng. Dáng vẻ hắn như một con dã thú đẫm máu, vô cùng hung hãn. Ngươi thất thố rồi, xem ra tôn thần đối với ngươi rất quan trọng. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Có lẽ đầu óc hắn vẫn còn nóng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia, nghĩ đến việc Khương Phi Linh sẽ chết, răng hắn rung lên cầm cập, cả người nôn nóng bất an, đi đi lại lại, đầu óc như bốc hỏa, hai tay nắm chặt. Đi chết đi, tất cả lũ khốn kiếp đều nên đi chết hết. Mí mắt hắn giật liên hồi, môi bị cắn đến chảy máu. Ngươi đừng quá khẩn trương, ta chỉ đang nói về tình huống xấu nhất thôi. Dù thế nào, Thái Cổ Hiên Viên thị ta, thề sống chết bảo vệ tôn thần, trừ phi diệt tộc ta, để hiên viên hồ máu chảy thành sông, bằng không, không ai có thể đụng đến tôn thần. Hiên viên Mộc Tuyết chân thành nói. Có phải ngươi yêu mến tôn thần rồi không? Hiên viên Mộc Tuyết đột nhiên hỏi. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Ngươi nói linh tinh gì vậy, thật nhàm chán. Hắn nói. Ta nói bừa thôi, dáng vẻ vừa rồi của ngươi, quá giống. Giống cái gì? Giống một người đàn ông bị tình nhi nữ và sinh ly tử biệt làm cho phẫn nộ. Loại lời này đừng nói lung tung, tôn thần là thượng thần, không cho phép ai khinh nhờn, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cần ngươi nhắc à, đây là Phùng Tinh Trì, nếu ta nói câu này ở bên ngoài, mẫu thân ta sẽ đánh ta chết mất. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn Phùng Tinh Trì một cách xuất thần. Mộc Tuyết. Nếu như bọn chúng bắt đầu giết đệ tử Thiên Nguyên của Thần Tông, vậy ta sẽ giết sạch người của bọn chúng còn dám uy hiếp chúng ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Vậy chính là khai chiến. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết sóng vai rời khỏi Phùng Tinh Trì, cùng nhau đến Tà Ma Địa Cung tu luyện. Sau khi kết thúc, cả hai lại cùng nhau rời đi. Ngày mai gặp. Lý Thiên Mệnh tạm biệt nàng. Ngày mai gặp. Màn đêm buông xuống, gió tuyết đang xen, Hiên Viên Mộc Tuyết khẽ cười, xoay người bước vào bóng tối. Lý Thiên Mệnh nhìn theo nàng rời đi. Thái cổ Hiên Viên thị. Hắn nhận thức lại thị tộc này. Cảnh tượng Hiên Viên Vũ Phong chống trường thương, đứng chết, tái hiện trong đầu hắn. Thà làm quỷ chiến tử, không làm dân vong quốc. Ánh mắt hắn trong đêm tối, nóng rực như lửa, sát cơ trong lòng đã sớm lan tràn. Huỳnh Hỏa. Ta muốn làm thiên hạ đệ nhất. Đêm dài tuyết rơi dày, tiếng trúc reo vang. Trong đêm tĩnh mịch, Hiên Viên Mộc Tuyết ngồi trên lưng hải hồn Mệnh Long, bay lượn trên bầu trời thấp, trở về Hiên Viên Hồ. Khu vực quanh Hiên Viên Hồ là nơi đệ tử tầm thường không được phép đến gần, vào đêm khuya lại càng vắng bóng người. Mộc Tuyết. Phía trước bỗng nhiên có người gọi, Hiên Viên Mộc Tuyết ngẩng đầu, thấy một nam tử bạch y đứng trong bóng tối phía trước. Hắn mỉm cười, con mắt dọc giữa trán, trong đêm tối lóe lên ánh sáng chói mắt. Vũ Hành ca ca, có chuyện gì sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đây không phải một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà là đối phương đang chờ nàng. Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện phím một chút. Hiên Viên Vũ Hành ngự không đến, đứng trên lưng hải hồn Mệnh Long, từ trên cao nhìn xuống Hiên Viên Mộc Tuyết. Huynh nói đi. Ta thấy dạo gần đây muội và Lý Thiên Mệnh đi lại rất thân thiết, người ngoài đều đồn đại hai người là một đôi, muội có biết không? Hiên Viên Vũ Hành hỏi. Không biết, bọn họ suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là trùng hợp tiện đường thôi. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Ta không tin. Một cô nương mười mấy tuổi, gặp phải một tên tiểu tử hư hỏng, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện thường tình. Hiên Viên Vũ Hành nói. Thật nhàm chán. Nhân sinh của ta còn có những chuyện quan trọng hơn, Vũ Hành ca ca rảnh rỗi quá sao? Vậy mà lại hứng thú với loại chuyện bát quái này. Hiên Viên Mộc Tuyết thản nhiên nói. Ta cũng không hứng thú. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, quan hệ của hai người tốt như vậy, Lý Thiên Mệnh có từng kể cho muội nghe chuyện gì không? Hiên Viên Vũ Hành cười nhẹ. Chuyện gì? Thời gian trước, vào một đêm, ta và hắn đều ở Tà Ma Địa Cung, vừa lúc không có người ngoài, ta đã từng thử giết hắn, nhưng bị hắn trốn thoát. Hiên Viên Vũ Hành nói. Hiên Viên Mộc Tuyết ngây người ra một lúc. Vũ Hành ca ca, đừng đùa. Nếu huynh làm vậy mà để hắn chạy thoát, bây giờ huynh đã phải ngồi tù rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Muội nghĩ tại sao hắn không dám tố cáo ta? Điều đó chứng tỏ điều gì? Hiên Viên Vũ Hành nhìn chằm chằm vào mắt nàng hỏi. Muội không biết. Chứng tỏ hắn quá tự tin vào bản thân. Chứng tỏ hắn cho rằng ta chỉ có thể tự trói tay trói chân, căn bản không làm gì được hắn. Chứng tỏ hắn coi thường Hiên Viên Vũ Hành ta. Hắn mỉm cười, nhưng thanh âm càng lúc càng nặng, hung quang trong mắt cũng càng lúc càng đậm. Huynh nói thật sao? Đương nhiên. Tại sao huynh lại làm như vậy? Huynh điên rồi sao? Huynh có lý do gì để ghen ghét hắn đến vậy? Hiên Viên Tiêu Thúc Thúc còn chấp nhận giảng hòa với huynh rồi, hắn không so đo với người khác, huynh nổi điên vì cái gì chứ? Hiên Viên Mộc Tuyết bất lực nói. Ồ, đến cả một đứa nhóc như muội cũng dám trách cứ ta vì một kẻ ngoại nhân sao? Hiên Viên Vũ Hành cười khẩy. Vũ Hành ca ca, hãy dồn tâm trí vào thiên hạ để nhất hội đi, quay đầu là bờ đi. Hắn không so đo với người khác, đã là quá tốt rồi. Hắn không phải không so đo, mà là chờ sau này tự mình báo thù đấy, muội nói xem, ta có thể tha cho hắn sao? Hiên Viên Vũ Hành kích động nói. Vậy huynh muốn làm gì? Huynh có thể làm gì? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đơn giản thôi. Hiên Viên Vũ Hành chợt cười lớn. Chỉ trong nháy mắt. Con mắt giữa trán hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang kim sắc kinh khủng, quang mang kia như đao kiếm, quá nhanh quá hung mãnh, một khi bạo phát, thế như chẻ tre. Kim cương tịch diệt chi nhãn. Đồng tử Hiên Viên Mộc Tuyết phóng đại. nhãn thuật kinh khủng này không hề công kích Hiên Viên Mộc Tuyết đang ở ngay trước mắt. Khi Hiên Viên Vũ Hành thi triển nhãn thuật, đột nhiên hắn quay đầu, để cho đạo kim quang kia trực tiếp xuyên qua thân thể Hải Hồn Mệnh Long. Cả Hiên Viên Mộc Tuyết lẫn Hải Hồn Mệnh Long đều không kịp phản ứng. Nàng làm sao có thể ngờ được, hắn lại ra tay với mình. Chỉ trong tích tắc, quang mang nhanh hơn cả lôi đình, trong nháy mắt xuyên thủng đầu rồng của Hải Hồn Mệnh Long, máu me khắp người. Ngao ô, ánh mắt Hải Hồn Mệnh Long tán loạn, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Đầu của nó đã bị xuyên thủng. Lam Lăng. Sắc mặt Hiên Viên Mộc Tuyết đại biến, ánh mắt đờ đẫn, lòng như dao cắt. Hiên Viên Vũ Hành đột nhiên ra tay, giết chết một trong những cộng sinh thú của nàng. Đừng để con còn lại xuất hiện, nếu không, nó cũng sẽ chết. Còn nữa, đừng lên tiếng, không được ồn ào. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh, xuất hiện sau lưng nàng như quỷ mị. Hiên Viên Vũ Hành, huynh bị bệnh rồi. Toàn thân nàng như bị dao cứa, đầu đớn đến khó thở, nước mắt tuôn rơi. Hiên Viên Vũ Hành đã giết chết người bạn thân thiết nhất của nàng. Khi nàng đột ngột quay người, Hiên Viên Vũ Hành tung ra một quyền nhị trọng tử kiếp, đánh vào bụng nàng. Ách! Hiên Viên Mộc Tuyết phun ra một ngụm máu, ngũ tạng lục phủ rung chuyển, gần như bị lực lượng của hắn xé rách. Nhẹ tay thôi, suýt chút nữa phế cả mũi rồi. Hiên Viên Vũ Hành tiến lên, bóp lấy cổ nàng, liên tục tát hai bạt tai. Mộc Tuyết, muội phải chết ở đây rồi. Hắn cười lạnh âm u, con mắt dọc giữa trán dần dần đỏ rực. Tại sao huynh lại làm vậy? Hiên Viên Mộc Tuyết nắm lấy tay hắn, ra sức giãy giụa. Nếu không phải hắn ra tay quá đột ngột, nàng đã không đến mức không có một chút lực hoàn thủ nào. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một người như hắn lại có thể hèn hạ đến vậy. Không có tại sao cả. Muội còn nhỏ, muội không hiểu, người lớn chúng ta để đạt được mục đích phải không từ thủ đoạn. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh nói. Mục đích gì mà khiến huynh giết Lam Lăng, khiến huynh biến thành súc sinh, khiến huynh mất đi phòng tuyến cuối cùng và nguyên tắc. Hiên Viên Mộc Tuyết khó thở, cổ nàng sắp bị bóp gãy, thân thể trọng thương, càng thêm đau đớn đến run rẩy. Rất đơn giản, thấy quan hệ của hai người không tệ, ta muốn dùng muội làm mồi nhử, dụ hắn mắc câu, sau đó mang đầu hắn đi gặp Tôn Thần, nói cho nàng biết, ta thích hợp làm đệ tử của nàng hơn, thích hợp chinh phục thiên hạ vì nàng hơn, thích hợp cống hiến cả mạng sống cho nàng hơn. Hiên Viên Vũ Hành cười ha ha nói. Huynh mất trí rồi sao? Hắn có kiếm vô phong bảo vệ, huynh tuyệt đối không động được hắn, hơn nữa, Tôn Thần sẽ giết huynh. Ánh mắt Hiên Viên Mộc Tuyết liếc sang, nhìn thấy thi thể Hải Hồn Mệnh Long trên mặt đất, nước mắt lã chả rơi. Xuyệt. Hiên Viên Vũ Hành bịt miệng nàng lại, nói, đừng nói nữa, tiếp theo, hãy dùng đôi mắt của muội mà nhìn. Hôm sau, Phồn Tinh Trì. Hôm nay Mộc Tuyết không đến sao? Từ khi Phồn Tinh Trì mở cửa đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng vắng mặt. Thiếu nàng, có chút không quen. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, tiếp tục dung luyện tinh nguyên. Mấy ngày trước đã có thể chạm vào rồi, cái kiếp văn linh tai xanh biết kia, hôm nay là ngày tốt lành, thử một lần xem sao. Lý Thiên Mệnh rời khỏi Phồn Tinh Trì, mặt mày hớn hở. Nghe nói hắn hôm nay muốn thử đột phá, Tiểu Thải Trứng cao hứng vô cùng, nhảy nhót trong cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh đưa nó ra, đặt trong tay, nó đang đi lòng vòng trong lòng bàn tay hắn. Yên tâm đi, ta cố gắng hôm nay, sẽ để ngươi thấy thế giới này. Tiểu Đông Tây, đợi lâu rồi. Lý Thiên Mệnh không đến Tà Ma Địa Cung, mà đi thẳng lên Thiên Nguyên Đỉnh. Tình cờ gặp Âu Dương Kiếm Vương. Thiên kiếp kiếm khí bao nhiêu đạo rồi? 500. Ít quá, cố gắng tiếp đi. Âu Dương Kiếm Vương nhướng mày, cố gắng kiềm chế. Ha ha. Thiên Mệnh, trẻ không cố gắng, lớn lên đừng có mà kêu ca. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ca, tinh hà muốn chuyển, thiên phà múa, mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Lý Thiên Mệnh đối đáp. Ta lầy, ngươi được đấy. Âu Dương Kiếm Vương trợn mắt nói. Đa tạ, đa tạ. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Nói xong quay người, đang muốn bước vào Thiên Nguyên Đỉnh, bỗng nhiên Âu Dương Kiếm Vương vỗ vai hắn. Hắn cười ám muội, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa Phồn Tinh Trì tinh nguyên, mỗi một viên đều to lớn hơn cả đầu người. Đến hôm nay, ta đã dung luyện hơn 200 tinh nguyên vào thân thể, thấm nhuần đến từng thớ gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả da thịt. Nếu đem số tinh nguyên này chất đóng lại, có thể lấp đầy một gian phòng lớn. Dung lượng khổng lồ như vậy được ta luyện hóa vào thân, khiến trạm tinh cổ thân thể của ta vô cùng bền bỉ, kiên cường. Đừng nói là thánh thú binh, ngay cả kiếp khí tầm thường, e rằng cũng khó lòng xuyên thủng lớp da của ta. Sức mạnh thân thể tăng lên, mang đến sự cải thiện toàn diện về lực lượng, tốc độ, sự linh hoạt và khả năng phòng ngự.

hắn so với bất kỳ ai khác đều mang khí chất đỉnh phong đệ tử Thái Cổ Thần Tông, chỉ tiếc, những khí tức âm tà trên người hắn, bắt đầu từ con mắt dọc giữa mi tâm, đã phá hủy khí chất ấy, khiến hắn trở nên âm lãnh mà dữ tợn. Binh khí trong tay hắn là Kháng Long Thần Giản, nghe nói là một binh khí nắm giữ năm đạo kiếp văn. Binh khí này kim quang lập lòe, khí tức cẩn trọng, đúng là vương giả chi binh trời sinh. Nó nặng nề như núi, vững chãi như biển, kiếp khí vốn dĩ thần uy thiên hạ, nhưng trong tay Hiên Viên Vũ Hành hiện tại dường như biến thành một thanh tà khí. Nhị trọng tử kiếp lực lượng của hắn quán thâu vào trong đó, gia tăng thêm lực lượng âm lãnh. Lý Thiên Mệnh, cùng ta quyết đấu phân rõ sinh tử, chỉ người thắng mới xứng làm đệ tử của tôn thần. Hắn khí huyết ngút trời, rống lên một tiếng, trong bộ dạng không phân rõ là người hay thú, ngay cả hai đầu thần long bên cạnh hắn xem ra còn tỉnh táo hơn hắn rất nhiều. Tôn thần. Lý Thiên Mệnh phát hiện câu nào câu nấy của hắn đều không thể rời khỏi Khương Phi Linh. Hắn đại khái đã hiểu. Loại người này chính là tín đồ cuồng nhiệt của thượng thần. Loại người này thường thường mới đáng sợ nhất. Chỉ là hắn thờ phụng Hiên Viên Si, chứ không phải Khương Phi Linh. Bất kể ngươi đánh dưới chiêu bài gì, dùng sinh tử của Mộc Tuyết để uy hiếp ta, ngươi đều đáng chết. Lý Thiên Mệnh không cách nào thay đổi bất cứ ý nghĩ nào của hắn. Trong đêm bão tuyết này, đã định trước chỉ có chiến đấu mới có thể phân rõ thắng bại, quyết định sinh tử vù vù. Tuyết sơn này chất chứa quá nhiều tuyết động. Một khi cự thú kia ẩn hiện, sức mạnh tự kiếp mênh mông chấn động, sẽ gây ra trận tuyết lở kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, núi lở đất nứt, tuyết sương mù mịt, thiên địa chìm trong u ám. Bão tuyết cuồng phong gào thét, tuyết bụi mịt mù, tất cả mọi thứ trước mắt đều lâm vào hỗn loạn. Ngay cả Hiên Viên Vũ Hành, kẻ đang nắm giữ Kháng Long Thần Giản, cũng bị gió tuyết vùi lấp. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long và Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long xé gió lao đi trong bão tuyết, một trái một phải. Không khó đoán ra Hiên Viên Vũ Hành đang ở gần đó. Sát cơ nồng đậm khóa chặt Lý Thiên Mệnh, kẻ mà áo quần phần phật, tóc dài bay múa trong gió tuyết. Hắn thiếu một đầu chí tôn Hắc Ma Thánh Long, thực chất vẫn chưa đạt trạng thái mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh đã là cổ thánh cảnh đệ thất trọng, cách nhị trọng tự kiếp còn 6 tầng. Hơn nữa, đối thủ lại là Hiên Viên Vũ Hành, một gã đệ tử Thiên Nguyên tư bản hùng hậu. Khoảng cách cảnh giới này khiến hắn khó lòng chiếm ưu thế. Nhưng mấu chốt là Hiên Viên Vũ Hành thiếu một đầu cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh lại có thêm khởi nguyên thế giới thụ. Tiên tiên. Trong phong bạo, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng khóa chặt Hiên Viên Vũ Hành, khẽ gọi. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Phốc phốc phốc. Từng cành lá trực tiếp chui ra khỏi cơ thể hắn, rễ cây lập tức cắm sâu xuống mặt tuyết, xuyên qua hàng trăm mét. Ông. Một gốc cự hoa cao đến vài trăm mét hiện ra bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Vô số dây leo, rễ và cành lá chậm rãi lan tỏa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Dù là trên mặt đất hay dưới lòng đất, đều là địa bàn của khởi nguyên thế giới thụ. Dây leo, rễ và cành lá của nó có thể kéo dài đến hơn 500 mét. Nhiều dây leo còn to hơn eo Lý Thiên Mệnh. Nếu so về kích thước, hai con thần long chưa đến 200 mét kia, ngoại trừ cảnh giới cao, thực sự không đáng nhắc đến. Trong đêm tuyết, Thánh Quang Thủy Tiên kia nở rộ giữa trời đêm, như một mặt trời trắng xóa, ánh sáng vạn trượng. Một mùi hương nồng nàn bao trùm, xua tan đi giá lạnh. Bên cạnh đó là màn châu sa hoa nhúng máu tanh không ngừng phân hóa, tạo ra hàng vạn bông hoa, sinh trưởng trên cành lá và dây leo. Mỗi cánh hoa đều sắc bén như kiếm, huyết quang phun trào, từng đợt sương máu lan tỏa, biến khu vực nó nắm giữ thành tu la chiến trường. Trong muôn hoa, huỳnh hỏa treo mình trên một dây leo, khí phách tao nhã. Miêu Miêu thì thoải mái nằm dài trên Thánh Quang Thủy Tiên. Hương thơm của Thánh Quang Thủy Tiên có hiệu quả thôi miên, nó thực sự không thể cưỡng lại được, yêu thích đóa hoa này. Oanh. Lam Hoàng với thân thể khổng lồ xuất hiện bên cạnh Tiên Tiên, thần uy dồi dào. Một lông, một cây, nương theo Lý Thiên Mệnh hai bên, quả thực chấn động lòng người. So sánh mà nói, huỳnh hỏa và Miêu Miêu ẩn mình trong cành lá của Tiên Tiên, nhìn không thấy tâm hơi, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, tổ hợp cộng sinh thú mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh đã thành hình. Năng lực chiến đấu đơn lẻ của Tiên Tiên không quá mạnh, vẫn có một số nhược điểm và thiếu sót. Ví dụ, độ bền của cơ thể nó không thể sánh với ba người anh em. Nhưng khi phối hợp cùng huỳnh hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, sức chiến đấu của cả đội bùng nổ. Bọn chúng tự như sinh ra là để dành cho nhau. Lý Thiên Mệnh chia Đông Hoàng kiếm làm hai, tay trái mang màu đen tượng trưng cho đế hoàng chi nộ, tay phải màu vàng tượng trưng cho đế quân chi uy nghiêm. Hắn đứng bên cạnh khởi nguyên thế giới thụ, dù cho gió tuyết bên ngoài kinh thiên động địa, sơn hà tan nát, hắn vẫn sừng sững bất động như núi. Rõ ràng, màn trình diễn Tiên Tiên lần đầu này đã vượt quá dự đoán của Hiên Viên Vũ Hành. Ngươi còn có một đầu cộng sinh thú hệ thực vật. Hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao Hiên Viên Tiêu lại tặng Lý Thiên Mệnh 4 viên thiên địa kiếp nguyên cấp 4? Hắn nhìn thấy trên đầu Lý Thiên Mệnh bay lượn một tiểu cô nương 3-4 tuổi. Toàn thân nó kết bằng hoa tươi, như tiên tử trong hoa, tình khiết tự nhiên. Nhưng rồi nó lại hung thần ác sát nhìn hắn, ngay sau đó, toàn bộ số hoa trên thân nó biến thành mạng châu sa hoa đỏ rực, khí chất đại biến, hung sát âm lãnh. Âm âm âm. Khi tiên tiên chuyển đổi trạng thái chiến đấu, toàn bộ dây leo, cành cây và thậm chí cả rễ đen của khởi nguyên thế giới thụ đều múa lên đầy trời. Rễ cây của nó như lợi kiếm, xuyên thấu sâu vào lòng đất, như vào chỗ không người. Dù là đá tảng dày nặng, cũng bị xuyên thủng trong nháy mắt. Tứ đại cộng sinh thú, 4 loại thuộc tính, 4 chủng loại hình. Chẳng trách tôn thần nói ngươi là kỳ tài. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành đã ngập tràn sương máu, ngược lại có chút tương tự với mạng châu sa hoa của tiên tiên. Bây giờ mới biết phục sao? Đã muộn. Dây leo quấn quanh Lý Thiên Mệnh, hương hoa ngào ngạt. Hắn cầm Đông Hoàng Song Kiếm trong bão tuyết, nghênh gió tuyết, xông về phía Hiên Viên Vũ Hành. Ha ha. Sắc mặt Hiên Viên Vũ Hành nhăn nhó. Hắn có lẽ đã mê muội, một con người đường đường giờ chỉ còn lại sự điên cuồng. Khoảnh khắc hắn giết cộng sinh thú của Hiên Viên Mộc Tuyết, hắn đã không còn đường lui. Ngay khi hắn và hai con thần long bước vào khu vực tiên tiên chưởng khống, chiến đấu bùng nổ. Ầm ầm. Lam Hoàng gắng hết sức xông lên, thần thông Hồng Mông Ma Bàn thi triển. Băng tuyết hỗn tạp bùn đất đầy trời tạo thành một chiếc ma bàn cao như núi, hút lên không trung, chia cắt hai con nhị trọng tử kiếp thần long. Ầm. Đuôi rồng của nó đụng trúng ngũ đầu Kim Loan Thánh Long, quật ngã xuống đất. Hai con vừa ngã xuống đất, ngay lập tức, vô số rễ đen từ lòng đất trồi lên. Gần như trong nháy mắt, chúng quấn lấy ngũ đầu Kim Loan Thánh Long chằng chịt. Nhục thân của thần long này có độ bền rất cao. Vảy rồng hoàng kim của nó còn dày hơn cả kiếp khí. Rễ của tiên tiên không đâm vào được, nhưng số lượng rễ này quá nhiều, lan tràn như độc trùng. Không thể phá vỡ vảy rồng, chúng liền đâm vào miệng ngũ đầu Kim Loan Thánh Long, điên cuồng xông vào bên trong. Rống. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long đau đớn run rẩy. Một trong năm cái đầu rồng của nó bị rễ đen xuyên thủng lưỡi. Toàn bộ huyết nhục đầu lưỡi bị tiên tiên cướp bóc không còn, trực tiếp ăn tươi. Rễ đen còn theo cổ họng, chui vào bụng nó. Cút. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long lại gào thét, thân thể điên cuồng vặn vẹo. Khí vụ màu vàng đột nhiên phun ra từ cơ thể, xé nát hoàn toàn rễ đen trong miệng. Ngay sau đó, nó hoàn toàn ngậm miệng lại, thậm chí nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn còn lỗ mũi không thể đóng lại. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long thực sự phát điên. Nó chưa từng đối phó với đối thủ nào khủng bố như vậy. Phệ kim chi khí. Năm đầu rồng của nó điên cuồng phun ra khí vụ màu vàng. Khí vụ này đều là hạt tròn sắc nhọn, đếm bằng ức vạn. Trong khoảnh khắc, nó thành công xé rách rất nhiều rễ đen xung quanh, đồng thời ép Lam Hoang ra. Ngay cả như vậy, nó vẫn bị Lam Hoang bắt được, cắn xé ra rất nhiều vết thương, bị xé rách rất nhiều vảy rồng. Những vết thương này căn bản không ngăn được rễ đen của tiên tiên. Một phần nhỏ rễ bị gãy, nhưng rất nhanh có thể tái sinh, quả thực vô cùng vô tận. Muội tử thật đáng sợ. Lam Hoang trừng mắt. Nó ngẩng đầu lên, thấy được một cảnh tượng còn kinh người hơn. Đó là, thủ đoạn của tiên tiên trực tiếp trải rộng 3 chiến trường. Nói cách khác, nó đang đồng thời tấn công 3 đối thủ. Trên trời, Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long đang chiến đấu với Miêu Miêu ở trạng thái đế ma hỗn độn. Sấm sét nổ tung trên trời, Miêu Miêu dùng vạn cực điện võng cuốn lấy Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long, từng đạo hỗn độn thiên kiếp giáng xuống thân con thần long đó. Lực sát thương của Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long rất mạnh. Nó xé rách vạn cực điện võng. Trên người nó có 2 tầng vảy rồng màu bạc. Trong đó tầng 1 có thể nổ bắn ra như phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa. Đây là thần thông, thập vạn ngân nhận. Phốc phốc phốc. Vảy rồng hình trăng lưỡi liềm sắc nhọn như phi đao, dày đặc lao vút đến, như thiên la địa võng bao vây Miêu Miêu. Miêu Miêu thu nhỏ thân thể, né tránh giữa sấm sét vang dội. Dù là thập vạn ngân nhận cũng không chạm tới nó, nhưng mấu chốt là, phía sau nó là tiên tiên. Ba ba ba. Gần như trong nháy mắt, vô số dây leo đột nhiên tràn ngập thánh quang màu trắng, biến thành roi dài trắng sáng lóng lánh, số lượng hàng ngàn. Hơn ngàn thánh quang đằng mạng này chính là thần thông của thánh quang thủy tiên. Dưới sự khống chế của tiên tiên, thánh quang đằng mạng trực tiếp bệnh thành một chiếc khiên. Ầm ầm ầm. Một chiếc khiên thánh quang màu trắng trực tiếp chặn thập vạn ngân nhận. Những vảy rồng đó bị chấn bay ra ngoài. Đáng ghét, thật là đau a, tiên tiên nổi giận. Hơn ngàn thánh quang đằng mạng như tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh vung bay ra ngoài, điên cuồng quất vào Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long. Ba ba ba. Chuyện gì xảy ra?